chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139 Đàn Nhược Đại Hôn. Chương 1139, 1140, Đàn Nhược Đại Hôn. Từ Đồ Phong lại nói, lúc trước Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong bọn họ mấy cái, đột phá thượng thần, cũng vô dụng thật lâu thời gian, chính là ta, đã quên ngươi tu luyện cái gì đạo pháp. Tùy Tâm nói a, như vậy ngươi lại đã quên Tùy Tâm nói là ai khai sáng. Ngươi, vậy không sai được, tin tưởng ta nói ngươi có thể, ngươi liền nhất định có thể, chính là ta muốn như thế nào làm. Cái gì đều không làm, đi theo các ngươi tộc trưởng nói một tiếng, cùng chúng ta đi thượng thần thư viện, còn lại không cần phải xen vào, như vậy thật sự hảo sao. Trần Thanh Thanh cười trêu ghẹo nói, tin Tư Đồ Phong, đến vĩnh sinh tương đương, phốc, vậy được rồi, ta cũng làm một hồi não tàn tương đương. Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói, tin ta, thực não tàn. Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun nói, thêm cái phấn tương đương, ý nghĩa liền không giống nhau. Tư Đồ Phong, sau này ngươi lại nhiều cái phen não tàn tương đương. Ba người biên liêu biên cười, tới rồi thần tộc biết được kia chỉ Thanh Khâu Hồ đã tìm được ân nhân. Thả còn thành công lấy thân báo đáp, tự định cả đời, từ đây, hồ tộc lại mất đi một con hồ ly tương đương. Mà kia tộc trưởng đối Hoa Mộ Niên đi thượng thần thư viện cũng không có gì ý kiến, còn tặng hai dạng bảo mệnh pháp bảo cho hắn, làm này phòng thân. Hoa Mộ Niên cao hứng phấn chấn cùng Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi, đi yêu vương yêu hậu nơi đó, hai ngày thời gian. Tư Đồ Phong mang theo Hoa Mộ Niên, nhấm nháp rượu ngon, ăn Trần Thanh Thanh độc hữu tay nghề gà ăn mày tương đương. Quá thần tiên giống nhau sung sướng nhật tử. Tuyệt đối là trở lại thiên giới sau từ trước tới nay. Nhất thỏa mãn một lần, Tư Đồ Phong giám sát hắn lĩnh ngộ cái loại này thỏa mãn cảm. Rồi sau đó tiến vào tu luyện trạng thái, cư nhiên thật sự liền hai ngày không đến thời gian. Đột phá thượng thần, thật đúng là ứng Trần Thanh Thanh câu nói kia. Tin Tư Đồ Phong, đến vĩnh sinh tương đương. Quả thực cùng khai ngoại quải dường như, Hoa Mộ Niên lại nhảy nhót không thôi tương đương. Ha ha ha ha, tiểu gia ta cũng rốt cuộc là thượng thần, có thể đi ra ngoài dương mi thổ khí tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói, thượng thần ngươi cũng dương mi thổ khí không được tương đương. Phải biết rằng chúng ta này một hàng đầu kiếp trở về người, đã sớm thượng thần thật lâu, lúc này đều trung kỳ tương đương. Hảo đi, cách mạng chưa thành công, ta còn cần tiếp tục nỗ lực. Nhưng trước mắt, ta đã thấy đủ tương đương. Ở yêu tộc đãi hai ngày sau, Trần Thanh Thanh cử ra cùng nhau mang theo Hoa Mộ Niên cái này người ngoài. Cùng nhau xuất phát đi thượng thần thư viện, giờ phút này. Toàn bộ thượng thần thư viện đều hỉ khí dương dương, khó được. Ngay cả những cái đó cổ hủ đồ cổ, đều ra mặt chúc phúc Đàn Nhược cùng Thái Nguyên Thiên Tôn, rốt cuộc. Kia chính là nhân duyên thạch đều duẫn hôn nhân. Ai dám nói cái gì đó, nói bọn họ già mà không đứng đắn, bó lớn tuổi tác còn chỉnh này đó mới mẻ ngoạn ý nhi. Bọn họ dám sao, Thái Nguyên Thiên Tôn kia tính tình nóng này, khẳng định sẽ nhịn không được bổ bọn họ tuy rằng Đàn Nhược. Đường đường hiệu trưởng hiện tại lại là cái phàm nhân chi thân. Đặc biệt dễ khi dễ, nhưng nhân gia có cái Thiên Tôn lão bà a. Vẫn là thượng cổ thời kỳ năm mặt thời điểm, sống đến bây giờ đầu cổ, vô luận tuổi cùng tư lịch đều so với bọn hắn cao thâm nhiều, là thiên giới. Khó gặp tỷ đệ luyến tương đương, lại đến hôm nay, mới tu thành chính quả, cũng coi như là thực không dễ dàng, cho nên đại đa số người đều là ở thiệt tình chúc phúc bọn họ thả một ngày này. Là thượng thần thư viện mở ra ngày, không ít bọn họ nhìn nhau người. Cùng một ít học sinh các gia trưởng, đều sôi nổi chạy tới chúc phúc, Trương Phương Phương trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi. Giúp đỡ cha mẹ cùng nhau chiêu đãi khách nhân, Lam Giặc Dương cũng đi theo chạy trước chạy sau tiểu. Bảo bị Đàn Nhược yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực. Các tân khách ngăn không được trêu ghẹo nói, cháu ngoại đều ôm, mới thành hôn, còn có sao các ngươi muộn tới hôn lễ sao? Thái Nguyên Thiên Tôn một thân đỏ thẫm hỉ phúc, mỹ đến kinh người nói, gì thời điểm thành hôn không phải thành a? Chúng ta muốn, chưa bao giờ quá là cái kết quả thôi. Đúng vậy, dây dưa cả đời, đến già rồi có thể có cái kết quả. Cả đời này cũng coi như là viên mãn, chúc phúc các ngươi nột tương đương. Chúc mừng tương đương. Yêu vương cùng yêu hậu, mang theo Trần Thanh Thanh, Tử Ngâm, Tiểu Quai, Trần Trời Giáng cùng nhau đi lên trước, đồng thời chúc phúc nói. Chúc mừng hai vị, chúc mừng tiểu bảo ông ngoại bà ngoại hỷ kết liên lý. Mong ước các ngươi, hạnh phúc mỹ mãn tương đương. Bạch đầu giai lão, đàn nhược mặt đều cười ra nếp nhăn nói. Cảm ơn yêu vương yêu hậu cùng một đám củ cải nhỏ chúc phúc. Chỉ là, bạch đầu giai lão, đã đều trắng đầu từ biến thành phàm nhân lúc sau. Lấy số trời ở dần dần biến lão Trần Thanh Thanh bỗng nhiên phát hiện. Hiệu trưởng đại nhân thoạt nhìn so trước 7 ngày, đều già rồi rất nhiều, nhưng tựa hồ, Thái Nguyên Thiên Tôn trừ bỏ đau lòng, cũng không có ghét bỏ linh tinh cảm xúc yêu vương yêu hậu nhìn nhau cười nói. Như vậy, này hạ lễ thật đúng là đưa đúng rồi, đàn nhược vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì hạ lễ, yêu tộc độc hữu chú nhan đan tương đương, dùng cái này, vô luận ngươi là thần tiên vẫn là phàm nhân. Đều có thể vẫn luôn ở vào tuổi trẻ khi, nhất anh tư táp sảng thời kỳ. Thái Nguyên Thiên Tôn đáy lòng vui vẻ nói, không phải rất khó sản xuất tới sao? Yêu hậu cười nói, rất khó sản xuất chỉ là đối ngoại, đối ta yêu tộc mà nói. Mỗi năm đều sẽ thượng cống mấy viên tương đương. Một đám đầu cổ nhóm sôi nổi hưng phấn nói, yêu hậu, nhưng còn có dư thừa. Ta lão nhân vui dùng pháp bảo cùng các ngươi đổi, yêu hậu cười nói. Xin lỗi, không đối ngoại đổi, chỉ ban ơn lấy lòng tương đương. Kia, lão phu nhóm đều có thể thiếu người yêu tộc một ân tình, không cần. Chúng ta yêu tộc, tạm thời còn dùng không đến nhân tình phân thượng, kia nếu là yêu tộc sau này có yêu cầu dùng được. Với, có thể lấy chú nhan đan đổi, cứ việc đề một câu tương đương. Nhất định, nhiều người như vậy đều muốn đồ vật. Có thể thấy được là có bao nhiêu tôn quý, đem hạ lễ dâng lên. Thái Nguyên Thiên Tôn nói thanh tạ, nói nhớ kỹ nhân tình, rồi sau đó cấp đàn nhược dùng. Cơ hồ trong khoảnh khắc công phu, liền chứng kiến kỳ tích giống nhau, đàn nhược dung nhan. Khôi phục tới rồi tuổi trẻ khi, nhất cường thịnh thời điểm, sống thoát thoát một cái mỹ nam tử a. Thái Nguyên Thiên Tôn, hai tròng mắt đều có chút si mê, năm đó, chính là hắn này phó dung nhan, hấp dẫn nàng, đối hắn lấy thân báo đáp nếu là đổi cái sửu bát quái. Nhìn không thuận mắt cứu nàng, xem nàng nhạc không vui lấy thân báo đáp nàng chính là cái nhan khống hảo sao. Nhiều năm như vậy, cũng là dùng chú nhan đan lại đây, nếu bằng không. Sao có thể chịu đựng chính mình hồng nhan xương khô thời điểm Trương Phương Phương nhìn đến chính. Mình phụ thân dung nhan, cũng bị hung hăng kinh diễm một phen, cha, nguyên lai ngươi tuổi trẻ thời điểm như vậy đẹp, đàn nhược quẫn bách nói. Bất quá là hư vô bề ngoài thôi, so đo như vậy nhiều làm chi. Vô luận là người vẫn là thần tiên, đều có già nua kia một ngày, Thái Nguyên Thiên Tôn nói. Tuổi trẻ một ngày là một ngày tương đương. Thần quân cùng thần hậu, cư nhiên cũng tự mình giá lâm, chúc mừng bọn họ một phen, cũng đưa lên đại lễ tất cả mọi người bị khiếp sợ tới rồi. Cư nhiên liền thần quân cùng thần hậu đều giá lâm, này đàn nhược cùng Thái Nguyên Thiên Tôn. Quả thực ở thiên giới thân phận địa vị đều rất cao. Hết chương.